Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 695, Mạo Phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này là sao? Thiên Diệu Tử cau mày. Thiên Huyền Tử do dự một chút, hắng giọng nói. Kỳ thật, chất độc trong cơ thể Lục Vân khá đặc biệt, độc tính rất mạnh. Mạng sống của hắn nhiều nhất chỉ có thể kéo dài tối đa khoảng nửa giờ. Nghe thấy lời này, trong hốc mắt Sơ Dao đã chan chứa nước mắt. Ai ngờ sau đó lại nghe thấy Thiên Huyền Tử nói tiếp. Nhưng mà, nếu có một người phụ nữ nào đó có thể ở bên cạnh hắn trong vòng nửa giờ này. Nói đến đây Thiên Huyền Tử dừng lại một chút, ánh mắt rơi vào trên người Thiên Diệu Tử. Thiên Diệu Tử lập tức hiểu ý của ông ta, sắc mặt đột nhiên thay đổi, tức giận nói. Sao huynh lại nhìn muội? Muội nói cho lão già vô lại huynh biết, không có khả năng, tuyệt đối không thể, để đồ đệ của huynh chết đi. Sư phụ người đang nói cái gì vậy? Làm sao người có thể thấy chết mà không cứu chứ? Sở Dao vừa lo lắng vừa tức giận nói. Nhất thời Thiên Diệu Tử tỏ vẻ bối rối, nói. Dao Nhi, không phải vi sư thấy chết không cứu, mà là bởi vì vi sư làm chuyện này không được, không phù hợp. Rốt cuộc là như thế nào? Sư huynh sắp chết rồi, van xin hai người đừng kỳ kèo như vậy nữa được không? Thiên Diệu Tử suy nghĩ một chút. Đột nhiên ghé vào tai Sở Dao thấp giọng nói vài câu. Tiếp theo, đôi mắt đẹp của Sở Dao đột nhiên mở to. Sau đó khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng. Cô không thể tin được, biện pháp mà cô và sư phụ nói lại là cùng Tiểu Lục Vân. Thiên Diệu Tử nói xong, ý vị thâm trường mà thở dài một tiếng, nói. Dao Nhi, con thấy đó, loại chuyện này làm sao có thể làm bừa được đúng không? Hơn nữa sư phụ còn lớn tuổi như vậy, khụ khụ. Dao Nhi, nhất định con cũng không muốn sư phụ như vậy đâu phải không? Con, khuôn mặt thanh tú của Sở Dao cứng đờ. Thiên Diệu Tử nhìn về phía Thiên Huyền Tử thở dài nói. Này, huynh, muội nghĩ chúng ta nên ra ngoài một chuyến, xem có thể tìm được một cô gái bán hoa nào đó giúp sư chất Lục Vân vượt qua chuyện này được không? Thiên Huyền Tử đau buồn lắc đầu. Vậy thì khó lắm, nơi đây cách thị trấn khá xa. Đi một hơi chắc cũng phải hơn nửa giờ. Nhưng chúng ta không thể trơ mắt nhìn sư chất Lục Vân chết được, cứ thử đi đã. Lỡ như trên đường có thể gặp được người nguyện ý, hy vọng ông trời sẽ chiếu cố cho đệ tử đáng thương của tôi. Hai cái người gian xảo này thở dài, cùng nhau đi ra ngoài. Rất nhanh, chỉ còn Sở Dao ở lại đây một mình, còn Lục Vân thì đang nằm bẹp trên giường đá. Tuy rằng Lục Vân không thể cử động, nhưng có thể nghe được, làm sao hắn có thể không hiểu ý đồ xấu xa của hai người kia chứ? Trong lòng thầm gào lên. Mẹ kiếp, có cần phối hợp nhịp nhàng vậy không chứ? Hy vọng chị Nam sẽ không rơi vào bẫy. Không ngoài dự đoán, sau một hồi im lặng, một giọng nói vang lên bên tai Lục Vân. Tiểu Lục Vân, chị sẽ không để em chết. Chị mạo phạm rồi. Hít. Khà. Cách chương.